chỉ biết là tỷ tỷ này rất hung, khi còn bé ỷ so với hắn lớn hơn 2 tuổi thường xuyên cậy già lên mặt,